Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 45, tìm ra nguồn gốc ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Chu Bạch đã nghĩ ra lý do khác để được giám đốc Lưu cho phép vào lò mổ số 8. Tuy nhiên, sau khi đọc những quy tắc mới có được, hắn đã tạm thời thay đổi chủ ý. Giám đốc Lưu nheo mắt khi nghe những lời của Chu Bạch, tuy đang thở hổn hển nhưng vẫn nói. Đừng lo lắng. Bây giờ anh đi vào lò mổ số 8 và giết những con lợn biết nói đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chu Bạch được giám đốc Lưu cho phép, xoay người đẩy xe rời đi. Sau đó, hắn chạy về phía lò mổ số 8. Khi Chu Bạch đi qua hành lang dài, hắn lại nhìn thấy cánh cửa màu đỏ. Cánh cửa màu đỏ xuất hiện ở đó, hiển nhiên là đang đợi Chu Bạch. Khi Chu Bạch đi ngang qua, người trong cửa không ngừng hướng về phía Chu Bạch mà hét lên. Này, gác cổng huynh đệ. Này, huynh đệ, đừng chạy nhanh như vậy. Ta cảm thấy trên người ngươi có chìa khóa. Ngươi đến mở cửa cho ta à? Chu Bạch không có công phu để ý đến y, tăng thêm tốc độ chạy, để lại giọng nói của người đang gọi hắn ở phía sau đầu. Chu Bạch mặc dù có mang theo chìa khóa đỏ, nhưng hiện tại hắn cũng không có ý định mở cửa cho y, chỉ là để có thêm một lớp tự vệ đề phòng mà thôi. Cuối cùng Chu Bạch cũng tới gần lò mổ số 8, để khiến bản thân trông bình thường. Hắn bắt đầu giảm tốc độ và bước tới trong khi vẫn còn một khoảng cách xa đích đến. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Đại Hạ Quốc tuy đã nhiều lần bị Chu Bạch hù dọa, nhưng sau khi chứng kiến một loạt hành động của Chu Bạch, họ vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi với hắn. Đặc biệt vừa rồi, Đại Mao Quốc Tư Khoa Phu bị bọn đồ tể đột nhiên phát điên cắn chết. Vì vậy, Chu Bạch trở thành người sống sót duy nhất của phó bản này. Ngoại trừ Đại Hạ, tất cả các quốc gia khác toàn bộ đụng phải chuyện lạ giáng lâm. Vì vậy, dù thấy Chu Bạch đã chuẩn bị chu đáo nhưng khán giả vẫn lo lắng cho hắn khi hắn sắp bước vào lò mổ số 8. Trong buổi phát sóng trực tiếp, Chu Bạch đã mở cửa lò mổ số 8, sau đó nhanh chóng bước vào. Bên trong có gần 10 người đồ tể, tất cả đều đang làm việc chăm chỉ. Không ai chú ý tới sự xuất hiện đột ngột của Chu Bạch. Trên kệ của lò mổ có vài con lợn chết đã được giết mổ và làm sạch, chờ được xẻ thịt. Chu Bạch đứng ở bên cạnh hàng lợn, cầm lên một con dao trên bàn. Hắn bắt chước kỹ thuật của người đồ tể và bắt đầu xẻ thịt con lợn chết trước mặt, dùng tay giữ chân con lợn rồi dùng dao chặt nó ra. Chu Bạch mạnh đến mức chặt đứt chân một con lợn lớn chỉ trong vài nhát. Khi hắn đang định đặt chân lợn vào giỏ bên cạnh, khi tay chạm vào chân lợn, hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn với cảm giác chân lợn trên tay. 1, 2, 3, 4, 5. Móng giò của con lợn này, tại sao lại có 5 ngón chân? Chu Bạch giật mình, đột nhiên buông tay đang cầm chân lợn ra. Rồi anh ta nhìn về phía móng giò của con lợn, thấy móng giò của con lợn rất kỳ dị, giống hình dáng giữa bàn chân người và chân lợn. Chu Bạch đột nhiên nghĩ đến bàn tay cụt trong thùng rác trong phòng giám đốc. Đột nhiên, hắn cảm thấy ớn lạnh trong lòng, không thể cầm vững con dao trong tay. Bịch, một tiếng, hung hăng va chạm xuống mặt bàn. Lúc này Chu Bạch cảm giác được gần 10 con mắt đang nhìn mình. Lúc này trên trán hắn bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu, không dám đối mặt với những ánh mắt này. Thay vào đó, hắn tiếp tục tóm lấy con lợn chết và dùng dao chặt nó thành từng mảnh. Một chiếc chân lợn khác tách ra khỏi cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi loạt hành động này hoàn thành, Chu Bạch mới cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình chuyển sang chỗ khác. Lúc đó hắn mới dám thả lòng. Tuy nhiên, bây giờ nhìn căn phòng đầy lợn chết, lại có cảm giác không giống nhau. Trong khu vực chờ vẫn còn một số con lợn chưa bị giết. Con lợn đầu tiên vừa mới bị chảy máu, sau đó có người bắt con lợn đó đi cạo lông. Sau đó, 4 người đồ tể nữa đến khu giết mổ và mang một loại lợn khác đến. Con lợn được bế vùng vẫy một cách tuyệt vọng và liên tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chu Bạch nghe được thanh âm này, nhìn sang. Nhưng chỉ liếc nhìn một cái, hắn liền cứng đờ tại chỗ. Bởi vì trên mặt con lợn có một vết bớt màu đỏ to bằng lòng bàn tay. Vị trí vết bớt này giống hệt mẹ hắn. Chu Bạch nhìn con lợn giãy giụa, đôi mắt bất giác đỏ lên. Cũng may quần áo bảo hộ quấn chặt lấy hắn, lúc này cũng không có người chú ý tới biểu tình của hắn. Đến khâu giết lợn, người đồ tể giơ cao con dao của mình, rồi gã vẽ vẽ cổ con lợn. Con lợn có vết bớt màu đỏ trên mặt lúc này nhìn về phía Chu Bạch. Khi con dao của người đồ tể rơi xuống, một giọt nước mắt rơi xuống. Đột nhiên, toàn bộ lò mổ số 8 gầm lên, giống như có rất nhiều năng lượng tích lũy, đột nhiên vào lúc này, tất cả bắt đầu sôi sục. Chu Bạch hai mắt mở to, nhìn năng lượng sôi trào. Nguồn ô nhiễm, cuối cùng hắn cũng biết nguồn gốc ô nhiễm của lò mổ này là gì. Nhưng đồng thời, người đồ tể vung dao cũng vi phạm quy tắc thứ tư của lò mổ số 8. Nếu con vật dưới con dao của ngươi rơi nước mắt, hãy giết nó vào ngày mai. Chu Bạch bị cuốn vào vòng xoáy này, cũng sắp gặp nguy hiểm. Cách chương.